Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, Niết Bàn Tiệt Diệu. Lấy Sở Hành Vân làm trụ cột tiểu đoàn đội bên trong. Thủy Lưu Hương, Hoa Lộng Nguyệt, Diệp Linh, Bạch Băng, có thể đều là cô gái, chiếm hầu như một nửa giang sơn. Bởi vậy, cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt đặt ngang hàng, còn có năm đóa kim hoa. Này năm đóa kim hoa, không nhưng có thể sánh vai Ngũ Đại Tuấn Kiệt thực lực. Hơn nữa mỗi người đều mạo mỹ như hoa. Cái đó Trung Nam Võ Học Phủ Nam Cung Hoa Nhan, càng là Nam Minh Học Phủ xinh đẹp nhất đóa hoa kia. Mạc Ly đẹp như vậy, đều không có thể trở thành là Nam Minh Chi Hoa. Một là bởi vì nàng khôi phục tuổi trẻ cũng là một năm sự tình. Gặp nàng cũng không có nhiều người, danh vọng cũng không cao. Thứ hai, nhưng là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan, đúng là người cũng như tên, xinh có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn. Mặc dù là Mạc Ly như vậy mỹ lệ, cũng đừng hòng ngăn chặn Nam Cung Hoa Nhan. Nghĩ đến Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân liền không khỏi nhớ tới Nam Cung Tuấn Giật. Nam Cung Tuấn Kiệt chỉ là Nam Cung Tuấn Giật dùng tên giả. Nam Cung Hoa Nhan thiên phú tuy mạnh, thế nhưng tuổi tác cũng quá tiểu. Bởi vậy đối đầu Nam Cung Tuấn Kiệt giờ, cơ bản là khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại, hoàn toàn không phải Nam Cung Tuấn Kiệt đối thủ. Nhẹ nhàng nhíu mày, bây giờ, Sở Hành Vân không tưởng tượng ra được Nam Cung Tuấn Kiệt mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, vừa nãy Nam Cung Hoa Nhan, hầu như đã đem Sở Hành Vân đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không là nắm giữ hiện nay mạnh nhất tuyệt chiêu kiếm khí bão táp, Sở Hành Vân sợ là sớm đã thua. Nhưng là, đã đem Sở Hành Vân bước đến gần như tuyệt cảnh Nam Cung Hoa Nhan. Đối đầu Nam Cung Tuấn Kiệt thời điểm, nhưng chưa từng có vượt qua. Mỗi lần đều là bị dễ dàng nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, này Nam Cung Tuấn Kiệt cường đại đến mức nào. Chính cau mày trong lúc đó, Bạch Băng âm thanh ở trong đầu vang vọng lên. Cẩn thận, Nam Cung Tuấn Kiệt đã tiến vào dung nham chiến trường. Bất cứ lúc nào có thể cùng ngươi xứng đôi đến đồng thời. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hiện tại, hắn đã thắng liên tiếp 2 trận, thu được 20 điểm. Một khi dưới cuộc tranh tài thua trận, trực tiếp chụp 20 phút. Hết thảy nỗ lực, cơ bản liền uổng phí. Một cái điểm đều tích góp không tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, một khi thua trận cùng Nam Cung Tuấn Kiệt thi đấu, như vậy hắn điểm tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió 1-200 phần, thậm chí nhiều hơn. Địa hỏa thần tháp quy tắc hạn chế dưới, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Một khi thua trận thi đấu, liền muốn ngày thứ hai mới có thể tiến vào. Bởi vậy, một khi bại bởi Nam Cung Tuấn Kiệt, như vậy hắn ngày hôm nay là có thể điên cuồng thu gặt điểm. Ít nói cũng có thể đánh tới 10 sân, thu được hơn 100 điểm. Nếu như tiếp tục giữ vững, Nam Cung Tuấn Kiệt mỗi ngày chỉ cần thu được 100 điểm, liền có thể ở trong vòng 24 ngày, tích góp đủ 10 vạn điểm, từ đó thu hoạch được địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất. Tích góp vạn năm tạo hóa chi hỏa, thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân trước sau đánh 2 cuộc tranh tài, thế nhưng đều không có gặp phải Nam Cung Tuấn Kiệt, không ra dự liệu. Hắn hẳn là cũng là thắng liên tiếp 2 trận. Nhíu nhíu mày, đối với trạng huống trước mắt, Sở Hành Vân cũng không biện pháp gì tốt. Không phải hắn không muốn đụng với Nam Cung Tuấn Kiệt, mà là hắn thực sự chạm không lên à. Dung nham chiến trường xứng đôi quy tắc, là người thắng gặp phải người thắng. Thắng liên tiếp đến nhất định buổi diễn sau khi, một khi Sở Hành Vân thắng liên tiếp buổi diễn vượt qua tất cả mọi người, liền tương đối dễ dàng xứng đôi đến địa hỏa thần tháp 9 tầng tháp chủ. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân thắng liên tiếp buổi diễn quá ít, tạm thời còn chưa có tư cách cùng Nam Cung Tuấn Kiệt xứng đôi cùng nhau. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, thế nhưng sự thực đã là như thế. Ròng rã một ngày thời gian, Sở Hành Vân đều không có xứng đôi đến Nam Cung Tuấn Kiệt. Rất nhanh, làm Sở Hành Vân 15 thắng liên tiếp giờ, Nam Cung Tuấn Kiệt hoàn thành ngày hôm nay 10 thắng liên tiếp, thu gặt 100 điểm. Tung nhiên rời đi dung nham chiến trường. Dựa theo trạng thái này tiếp tục đi. Nam Cung Tuấn Kiệt tích góp đủ 10 vạn điểm. Hoàn toàn là không thể ngăn cản. Địa hỏa thần tháp bên trong. Sở Hành Vân một mặt nghiêm nghị. Tuy rằng biết rõ hy vọng xa vời. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Không còn cách nào. Chính do dự trong lúc đó. Bạch Băng âm thanh lần thứ 2 ở trong đầu tiếng vang lên. Sở đại ca, muốn không hay là thôi đi. Người cũng đừng cường chịu đựng. Sơ ý một chút tổn thương căn bản. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Chấm ngoặc kép, cường chống đỡ. Nghe được hai chữ này. Sở Hành Vân đột nhiên sáng lên con mắt. Cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Nhưng không có cảm thấy bất kỳ không khỏe. Này có thể và những người khác không giống nhau lắm mà. Này địa hỏa thần tháp bên trong. Mỗi thời mỗi khác đều phải được địa hỏa tập kích. Tiêu hao vô cùng lớn lao. Mặc dù mạnh như Nam Cung Tuấn Kiệt. Một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến 10 sân mà thôi. Lại lâu dài. Liền không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng không như thế. Rõ ràng đã đi vào lâu như vậy rồi. Nhưng là tinh thần nhưng chỉ thấy chướng. Không gặp suy yếu. Chuyện này. Cẩn thận hướng dưới chân nhìn lại. Này màu đỏ sậm địa hỏa. Không ngừng từ dung nham bên trong bay lên. Từng tia một tập kích tiến vào Sở Hành Vân trong thân thể. Nhưng là ở cảm giác trên. Sở Hành Vân nhưng không có cảm thấy thể lực trôi qua. Tinh thần lực suy kiệt. Cẩn thận cảm thụ không ngừng xâm nhập trong cơ thể địa hỏa. Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười. Xâm nhập sao? Kỳ thực không quá chuẩn xác. Những này địa hỏa tuy rằng xác thực tiến vào Sở Hành Vân thân thể. Thế nhưng là phảng phất hóa làm huyết thống giống như vậy. Hòa vào trong thân thể của hắn. Căn bản cũng không có suy kiệt nói chuyện. Niết bàn chi hỏa là cực hạn linh điểm hỏa diễm. Chính hướng về triển khai thời điểm thì lại có thể phần sơn trừ hải. Hủy diệt vạn vật mà nghịch hướng triển khai thời điểm thì lại hóa hủy diệt vì là sáng tạo. Này rừng rực địa hỏa không chỉ không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại sẽ hóa thành từng tia một kế sinh nhai. Truyền vào thân thể của hắn bên trong. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Sở Hành Vân trong lòng này sợi niết bàn chi hỏa. Không chỉ không có suy kiệt. Ngược lại càng ngày càng dồi dào. Thậm chí ngay cả thể tích đều lớn lên một chút. Màu sắc cũng càng thêm sáng sủa. Thấy thế. Sở Hành Vân nhất thời hùng tâm vạn trượng. Này dung nham chiến trường bên trong. Vốn là địa bàn của hắn mà. Không chỉ sẽ không có chút hao tổn. Hơn nữa còn phải nhận được địa hỏa cường hóa. Hơi suy nghĩ trong lúc đó. Sở Hành Vân thăm dò mũi chân. Nhẹ nhàng điểm ở này sền sệt dung nham bên trên. Một điểm bên dưới. Một đạo ấm áp cực kỳ khí lưu. Trong nháy mắt theo mũi chân tràn vào. Trực quán toàn thân. Trong lúc nhất thời. Sở Hành Vân quanh thân dâng lên rừng rực hỏa diễm. Nhìn mình quanh thân bốc lên hỏa diễm. Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Này toán chuyện gì xảy ra? Này đều cháy. Tại sao hắn nhưng không cảm giác được chút nào đau đớn? Bên trong thân thể niết bàn chi hỏa. Càng là chỉ thấy chướng. Không gặp suy yếu. Núi lửa. Hỏa phượng hoàng. Lẽ nào? Giữa hai người này. Có cái gì liên hệ sao? Nghi hoặc trong lúc đó. Cái kế tiếp đối thủ xuất hiện ở đối diện phía trên chiến trường. Cắt ngang Sở Hành Vân dòng suy nghĩ. Sau đó cả ngày, Sở Hành Vân bách chiến bách thắng. Một lần đều không có thua quá. Liên tiếp thu được 113 phen thắng lợi. Sở Hành Vân tuy rằng vẫn như cũ có thể tái chiến. Thế nhưng địa hỏa thần tháp buổi tối cũng không mở ra. Không có đối thủ. Hắn ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân thần thức trong nháy mắt tiêu tan, trở lại địa hỏa thần tháp bên trong phòng tác chiến, kết thúc ngày hôm nay chinh chiến. Mới vừa mở mắt, Sở Hành Vân liền nhìn thấy Bạch Băng, cùng với một người mặc màu đỏ rực váy xòe tuyệt mỹ nữ hài. Bạch Băng không cái gì có thể nói, áo trắng như tuyết, thanh lệ như tiên, gần nhất mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, lại mỹ cũng đã quen. nhưng là Bạch Băng bên cạnh, cái kia một thân màu đỏ rực váy xòe, vóc người nóng bỏng, cả người như một đoàn hỏa diễm giống như tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hấp dẫn Sở Hành Vân toàn bộ sự chú ý. Hết chương.